Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, chính diện cảnh sát. Bất kể nói thế nào, chuyện ngày hôm nay là nhân nàng mà lên, không thể để cho Lưu Du một cái ở chỗ này chịu trách nhiệm. Quyết định chủ ý về sau, nữ hài quyết định lưu lại, cùng lắm thì nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ. Tiểu tử thúi, một hồi vào cục cảnh sát, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Quang Đầu đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tất cả đều là vết máu, nhìn xem liền khủng bố, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ tới mấy trăm mấy chục loại phương thức, làm sao đi trả thù Lưu Du. Trước kia, phàm là đắc tội người của hắn, không một cái là kết cục tốt, nếu như bị làm đến trong cục, hắn càng là có biện pháp chỉnh hắn một trận. Chuyện như vậy, hắn thường ngày làm chỉ nhiều không ít, người bên cạnh cũng đang líu díu nhỏ giọng thì thầm, không dám lớn tiếng, nhưng ở Lưu Du cái kia bén nhạy thính giác phía dưới. Bọn họ trong thảo luận mặt, càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, cái này Lâm Quang Đầu rốt cục có người dám chữa trị. Nhìn hắn bộ này hình dạng, trong lòng cũng là mở miệng ác khí. Vị tiểu huynh đệ này thật sự là tốt, cho chúng ta những dân chúng này trừng trị tội ác. Có người trong bóng tối cho Lưu Du vươn ngón tay cái, Lưu Du không chỉ có đánh người, còn không úy kỵ tí nào ngồi nơi này, quả thực không phải người bình thường a. Cũng có một chút thông minh người, nhìn ra vừa mới Lưu Du vậy mà có thể ở Lâm Quang Đầu kinh khủng kia một đòn phía dưới giữ được nữ hài chu toàn, thậm chí chính mình cũng không có nửa điểm tổn thương. Một màn này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Không có người thấy rõ ràng hắn làm sao xuất hiện, cũng không biết hắn làm sao chống nổi khối kia bản bàn. Theo thời gian trôi qua, 15 đến phân chuông khoảng chừng, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông cảnh báo, đang vây xem đám người cấp tốc tách ra trong thông đạo. Mười mấy cái người mặc cảnh phục viên lục tục xuất hiện. Lâm lão đệ, ngươi đã hoàn hảo. Dẫn đầu là một vị 40 mấy tuổi cảnh sát, liền nhìn cũng không nhìn những người khác một chút, hướng thẳng đến Lâm Quang Đầu đi tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Quang Đầu bộ này hình dạng, quả thật có chút hơi kinh hãi. Lúc trước hắn cho cái này Lâm Quang Đầu sát qua không ít cái mông, nhưng lần này hắn vậy mà cũng không thể toàn thân trở ra, vẫn rất thảm dáng vẻ. Tốt cái rắm, chính là tiểu tử này, còn có bên cạnh hắn cô nương kia, cho ta giết chết bọn họ. Lâm Quang Đầu nhìn thấy hậu viện đến rồi, lập tức càng là vô cùng phách lối lên, cũng không để ý bây giờ bộ dáng chật vật, chỉ ngồi ở cái ghế nơi đó Lưu Du. Ánh mắt chừng giống như là chuông đồng đồng dạng, lửa giận muốn phun. A, lúc này, dẫn đội Lý Đào ánh mắt rốt cục nhìn về phía Lưu Du cái hướng kia. Không thể không nói, hắn lúc ấy có điểm mộng bức, liền cái này tiểu thí hài đồ chơi làm cho Lâm Quang Đầu. Cái này mẹ nó không khoa học a, Lâm Quang Đầu lúc nào như vậy đồ ăn? Hơn nữa, tiểu tử này thoạt nhìn vẻ không có gì sợ, nhìn thấy cảnh sát đến rồi, còn yên ổn ngồi ở chỗ đó. Đây không phải khiêu khích hắn sao? Chính là ngươi đánh người. Lý Đào ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du, thấp trầm giọng nói ra. Trong lúc đó ánh mắt còn không để lại dấu vết nhìn về phía sau lưng muội tử. Thật vẫn rất cực phẩm, nguyên lai là có như vậy cái họa thủy ở chỗ này. Cũng vậy cái kia quái Lâm Quang Đầu gây chuyện, nếu không phải người này đường ta là trên đầu mình cục trưởng, cái này Lâm Quang Đầu cũng sẽ không giống sai xử chó một dạng sai xử bản thân. Nhưng là vì tiếp cận hắn đường ca, hắn Lý Đào nhẫn, qua một thời gian ngắn hắn đường ca lập tức phải lên trước. Chỉ cần quan hệ đánh tốt rồi, cục trưởng này vị trí còn không phải hắn cái này lão nhị cư bên trên. Là ta, Lưu Du thản nhiên nói. Ha ha, thừa nhận phải trả thật mau. Lý Đào trong ánh mắt âm u càng thêm ngưng trọng, sau đó bỗng chợt quát một tiếng, cùng cảnh sát nhân dân nói chuyện, nhưng ngươi đang ngồi sao? Đừng đứng lên mà nói. Câu này quát lớn, Lâm Quang Đầu trong lòng nghe sảng khoái a, vẫn là cảnh sát uy lực lớn, mà ở Lưu Du sau lưng nữ hài lại thân thể mềm mại chấn động. Hiển nhiên bị kinh sợ, nhưng mà Lưu Du vẻn vẹn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chưa thức dậy ý nghĩa, ngược lại nhếch lên chân bắt chéo. Ngươi vừa lên đến liền không hỏi chuyện đầu đuôi, liền đúng ta hưng sư vấn tội. Hơn nữa từ ngươi mới vừa đến trận, không phải hướng về phía Lâm Quang Đầu thăm hỏi, chính là lộ ra vô cùng nịnh nọt. Đây là cảnh sát nhân dân. Từ những chi tiết này đến xem, các ngươi là người quen a. Sau đó không phân thanh hồng tạo bạch đối với ta giống. Giống ngươi tê liệt. Cái này mẹ nó không phải làm việc tư là cái gì? Còn mẹ nó nói với ta cảnh sát nhân dân. Cái này Lâm Quang Đầu chuyện tốt không phần chuyện xấu nhi không chừa. Chắc hẳn, ngài bao che không ít a. Câu nói sau cùng rơi xuống. Lý Đào sắc mặt đây là một mảnh xanh một mảnh tím. Lưu Du lời nói chữ nào cũng là châu ngọc. Nói chúng tim đen, hoàn toàn để cho hắn không biết nói gì. Trong lòng của hắn có thể nói cái gì? Hoặc là, hắn có thể nói tiểu tử này mẹ nó giảng đều là thật sao? Ở đây vây xem, không hề thiếu bị Lâm Quang Đầu khi dễ qua. Thậm chí có chút đã kinh động đến cảnh sát. Nhưng mà mặt sau này cho hết bao che, bọn họ cũng là không thể nào giải oan. Trong lòng khổ không thể tả a. Hiện tại có Lưu Du đứng ra, càng là nói ra lời trong lòng của bọn hắn, rằng gọi là một cái sâu sắc. Mẹ nó, tất cả mọi người trong lòng liền cùng đùng đùng một dạng sảng khoái a. Ngươi đây là tại vu hãm cảnh sát nhân dân, cái này tội danh ngươi đam đương nổi sao? Lý Đào vào không được là lui không phải, trên trán đều đổ mồ hôi. Hôm nay đụng phải cái không sợ chết, tăng thêm hiện tại có nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi này đặt chỗ nào đều không phải là, rất cảm thấy xấu hổ. Ta đi ngươi đại gia, Lý đại ca cùng hắn mù bức bức cái cọng lông a. Trực tiếp gọi người làm hắn, đêm nay ta muốn giết chết hắn, còn có cái kia nương môn, ta muốn thao chết nàng. Một bên, trong đầu còn một mảnh ăn mặn làm Lâm Quang Đầu không gặp Lý Đào động thủ. Cái này trong lòng hỏa liền lên tới. Mở miệng một cái giết chết hắn, ngậm miệng một cái thao chết nàng. Đồng thời, còn mẹ nó ngay trước cảnh sát nhân dân, mặt nhi nói. Đây không phải Lưu Du mới vừa nói lời kia, bản thân cho dò xô chỗ ngồi sao? Lý Đào tức giận đến mồm mép đều rút, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn thực muốn xông tới cho Lâm Quang Đầu một cước, người đại gia. Lão tử mặt đều cho ngươi mất đi, còn giống ngươi tê liệt a. Lưu Du rồi cười một tiếng, sau đó đứng lên, trên mặt giống như cười mà không phải cười đối với Lý Đào nói ra. Vậy ngươi biết, nhiều lần, ân, là nhiều lần không sai, ngươi nhiều lần bao che phá hư xã hội và hài quan hệ xấu hành động của người ta. Là cái gì tội ác sao? Nếu như phía trên tra đến, người bộ cảnh phục này có thể hay không giữ được? Mặc dù Lưu Du luôn luôn là có thể sử dụng nắm đấm nói chuyện, cơ bản không cần nói chuyện, nhưng là đối phương là cảnh sát, hắn còn không thể cùng xã hội này pháp luật đối nghịch. Lý Đào tâm lý lộp bộp một lần, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi Lưu Du thân phận. Đối phương đánh ngay từ đầu sẽ không sợ bản thân. Thân phận của người này khẳng định là không phú thì quý. Hắn bắt đầu ước lượng, mình có thể hay không chọc nổi a? Người uy hiếp ta, Lý Đào nói cho cùng vẫn là phó cục, bản thân nói cho cùng vẫn là có chút năng lượng. Lưu Du sắc mặt thong dong, uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì? Ta còn có thể nhường ngươi quỳ xuống nói chuyện với ta. Ngươi có tin không? Gia hỏa này dám làm lớn chuyện sao? Không nói Lưu Du trong tay mình có mấy lá bài có thể sử dụng.